Đồ khốn, tôi không phải là vợ anh. Chương 13, gocchuyenaudio.com. Về nhà mệt mỏi, nó đặt cái túi sách lên bàn rồi đi xuống dưới nhà, mở tủ lạnh lấy ra một đĩa hoa quả ngồi gọt rồi đem ra bàn ngoài phòng khách ngồi ăn cùng con trai. Nắn cũng ngồi vào ghế bên cạnh với tay lấy miếng lê đút vào mồm. Từ trước tới giờ hắn chưa bao giờ à không ít khi ăn mấy thứ hoa quả này. Cu bò, qua đây với ba nào, để mẹ nghỉ ngơi, mẹ mệt. Hắn ôn nhu kéo cu bò vào lòng mình. Nó không phản đối, khá lâu rồi không phải làm việc căng thẳng nên hôm nay nó hơi mệt, một đống hồ sơ trình ình đó nó không mệt mới lạ đấy. Kéo chăn đắp cho con trai rồi nó mới đi về phòng. Lấy điện thoại ra gọi cho Du, chi vậy chị hai, chấm, em tìm hiểu ra được ai là người đứng sau vụ đó chưa? Chưa chị hai, em đang cho người tìm hiểu, chắc chắn bọn này cũng khá có máu mặt nên hành tung mới kín đáo vậy. Cố gắng lên, bao giờ tìm được gọi chị? À, hệ thống máy tính của tập đoàn em đã mã hóa lại chưa? Chị yên tâm, việc đó em làm rồi. Và người duy nhất phá được có lẽ chỉ có chị thôi. Thế thì tốt, vậy nhé, rảnh thì qua nhà chị chơi. Vâng, thôi nhé chị, em đang bận giải quyết nốt mấy cái hồ sơ. Dập máy cất điện thoại chuẩn bị đi ngủ thì hắn lại lù lù đi vào phòng. Nó quên mất chưa chốt trong, nhìn thấy hắn nó lại thấy ghét rồi. Lại nữa, anh qua đây làm gì? Thì ngủ chứ làm gì nữa? Anh về phòng mình đi, sao lại qua phòng tôi làm chi? Anh ngủ với vợ mà, hết cách nó để hắn ngủ bên cạnh mình, thật khó chịu kho hắn cứ ôm lấy mình nhưng nó không làm được gì, tốt nhất là nằm im cho nó an toàn. Tại một căn phòng khác trong một căn hộ gần ngoại ô thành phố, lão béo ị đang ngồi trên ghế theo dõi mấy tay hacker của mình làm việc. Lão vẫn hy vọng sẽ moi móc được thứ gì đó từ tập đoàn Tài Phát. Nhưng mọi thứ dường như chỉ là con số không, lão cho chuyển mục tiêu sang tập đoàn Thiên Ưng. Cái mơ ước lên đứng đầu toàn quốc của lão luôn luôn làm lão phát điên. Nhưng tất cả vô vọng, hệ thống mật mã của hai tập đoàn hàng đầu này không thể xâm nhập. Không thể xâm nhập, thưa ông chủ, MEKIEP, bọn này cao tay vậy sao? Tao không tin là tao không làm được gì. Thằng báo đâu, dạ ông chủ, việc tao giao cho mày tìm hiểu đến đâu rồi? Thưa ông chủ, tập đoàn Tài Phát hôm nay có thêm một nhân viên mới, nghe nói là vợ của thằng Long Tống giám đốc tập đoàn Tài Phát. Lão béo gật gù toan tính điều gì đó. Cái con mà thằng đó cưới từ cô nhi viện về đó à, nó thì làm được gì nhỉ? Trông có vẻ rất yếu đuối, nghe nói dạo này hắn rất yêu vợ thương con, điểm yếu của hắn chắc chắn là con vợ hắn và thằng nhóc con kia. Được rồi, tao sẽ có tính toán sau, cứ theo dõi chúng nó cho tao, lão béo ra lệnh. Rõ, có lẽ lão béo chưa biết được nó là ai, ai ai cũng chỉ biết được rằng hắn cưới nó về từ cô nhi viện chứ hoàn toàn không biết gì nữa cả. Chuẩn bị đồ cho con trai để con đi học, nó gọi hai vệ sĩ riêng rồi thì thầm to nhỏ gì đó, hai người đó gật gật đầu rồi ra xe đợi cu bo. Tại nhà Quế Hoa, Hoa, bà gọi con biết thế du của tập đoàn Thiên Ưng chứ? Vâng, sơ sơ chưa gặp lần nào ạ. Tốt, làm gì vậy ba? Không gì, thôi đi đâu thì đi đi. Vâng, để ý đến cái mặt của ba một chút, đừng có suốt ngày đi gây sự lung tung. Con biết rồi, nói mãi, người đàn ông ba của Quế Hoa trầm ngâm toan tính điều gì đó trong đầu rồi đứng dậy xách cặp đi ra xe. Nhìn cái dáng thật khiến người ta cảm thất mất cảm tình. gocchuyenaudio.com. Suốt quãng đường đến trường của cu bo, hai vệ sĩ cảm giác được có người theo dõi theo xe từ khi ra khỏi nhà. Nên đã cố tình cho tài xế đi lòng vòng để cắt đuôi và gọi điện thoại cho nó. Thiếu phu nhân, có chuyện gì sao, có người theo dõi chúng tôi và tiểu thiếu gia. Cố gắng cắt đuôi chúng rồi hôm nay về tôi sẽ có sắp xếp. Vâng, chúng tôi hiểu. Nó cất điện thoại, xe nó và hắn cũng đang có người theo dõi, điều này cả nó và hắn đều biết, chỉ có điều là không nói ra. Bọn này theo dõi người ta thật lộ liễu quá, chả kín đáo chút nào hết. Chúng đã muốn theo dõi thì nó diễn cho chúng xem đến cùng vậy. Này, gì thế vợ, tuyển nhân viên cho tôi. Một người thôi, yêu cầu là xinh, chân dài, tài giỏi. Để làm gì vậy, có việc, cứ làm đi, nha, tùy em, nếu em muốn, TKS, nó đang toan tính điều gì đây, tại sao lại bắt hắn tuyển nhân viên mà lại chỉ tuyển một người duy nhất, lại còn bắt phải xinh chân dài và có tài, hắn không hiểu ý nó nhưng cũng cứ làm theo nó và thông báo tuyển nhân viên được đưa ra. Có kịch xem rồi ha ha, nó nói thầm với bản thân và nở một nụ cười đầy ẩn ý khiến người ta cảm thấy rùng mình. Khách chương.